Bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Mảnh đất lắm người nhiều ma phần 38. Cuộc họp sáng nay, trưởng đoàn công tác huyện đề nghị với bí thư Xuân Tươi phải thay đổi chương trình. Anh nói, hôm qua ta đã vội vàng và nhân nhượng hữu khuynh, không thể thiểu theo ý một cá nhân nào, càng không thể nên đứng về một phía nào. Nhưng chuyện cá nhân giữa ông Phúc và ông Thủ hãy tạm để đấy đã, phải tìm hiểu nguyên nhân kỹ. Các đảng viên lục tục kéo đến, túm năm túm ba thì thầm to nhỏ suốt dọc đường. Đêm qua cả làng lại nháo nhác lên về tin bà Son. Sáng nay vẫn chưa thấy tăm hơi, Thủ vẫn đi lại thư thái, nhưng mặt mũi không giấu được, anh đang nghĩ ngợi lung lắm. Cao thì nhớ nhác ra mặt, lần đầu tiên đêm qua Cao thức trắng, sáng ra người háo, uống nước như còn mà người vẫn nóng như giang. Thỉnh thoảng Thủ lại đưa mắt nhìn Cao kín đáo, ấy là Thủ nhắc, Thủ kèm để Cao không phụt ra điều gì sơ hở. Thôi ta vào các đồng chí ơi, hôm nay nhiều vấn đề lắm. Xuân Tươi lại vỗ tay mời mọi người. Tất cả vừa yên chỗ, Xuân Tươi đứng lên nói, hôm nay ta phải làm lại các đồng chí ạ. Vội vàng như hôm qua là hỏng, tôi xin nhận khuyết điểm. Chúng ta không được dùng một nghị quyết lớn của đảng để sắp phạt nhau. Từ giờ việc điều hành chính sẽ là đội công tác của huyện. Bỗng có tiếng chao chát ngoài ngõ, mọi người quay ra thì bà cả đùng đùng chạy tới sân, quần ống thấp ống cao, phồ hai ống chân dài và đen, tay áo bên sắn bên không, khuôn mặt gầy của bà ấy cứ gồ lên phừng phừng. Thưa các ông bà đảng viên của làng, nghe nói có cả người của huyện xuống nữa, tôi xin hỏi rằng dì Son em tôi có tội tình gì mà các ông các bà bắt dì nó ra giữa làng để vặn vẹo? Tại làm sao nó phải làm cái việc kiện tụng? Các ông bà có biết không thì cứ hỏi ông Thủ ngồi kia, hỏi cậu Cao ngồi kia, nó bỏ đi đâu từ đêm qua đến giờ? Nó mà làm sao thì tất cả không xong với tôi đâu. Cả ông Phúc kia nữa, ông để vợ ông lộng mồm như thế à? Rồi tôi phải gang mồm móc họng ra cho chừa cái thói. Xuân Tươi chạy ra ôm lấy vai bà cả, kéo ra sân miệng rối rít, bá cứ bình tĩnh, em biết cả rồi, em hứa sẽ làm công minh. Trưởng đoàn công tác huyện cũng chạy ra nói bà cả mới ngồi ngoài. Một vài đảng viên trung gian không thuộc bên nào đề nghị xem xét ngay việc bà Son, chứ không thể đánh bài ỉm được, vì nếu xảy ra chuyện gì thì chi bộ không phải là không có trách nhiệm. Thế là lại tranh luận sùm. Một thôi một hồi, thấy rối rắm quá, vì càng bàn cãi càng đi xa nội dung, càng không ai chịu ai. Trưởng đoàn công tác huyện lại hội ý với Xuân Tươi, thôi đành tạm hoãn để chuẩn bị lại cho cuộc họp buổi chiều chu đáo hơn. Thế là cuộc giao quân lần hai lại xuôi, cả đôi bên ra về như bị bước hụt vì đang ngứa gan ngứa miệng. Trong khi đó, bà cả và chị em Đào cứ nháo nhác. Đến lúc này thì anh em ông Hàm cũng nao núng lắm rồi, đứng ngồi không yên, lòng dạ bồi hồi, hơi tí là giật thót cả người. Vẫn không ai biết bà Son ở đâu. Ông Phúc chưa về đến nhà, đã nghe hàng xóm mách là bà Dần vợ ông và cô Cành, con gái đầu bà, cả đã có chồng có con, đang cãi nhau như trợ vỡ ở ngoài soi dâu. Ông Phúc bỗng tức lộn cả ruột, đúng là đàn bà, chỉ tổ rõ làm sách việc. Tối hôm qua ông đã gắt ầm lên về việc bà Dần đi chửi như khua mõ khắp làng. Không cần hàng tôm hàng cá như vậy, vì ông đã nắm tằng chuôi con dao hai lưỡi này. Giữa lúc phải trái, thắng bại, đang lừa miếng nhau như con dao hai lưỡi, thì anh nào nắm được đằng chuôi, anh ấy thắng. Trong lúc ông đang bị dồn vào thế nắm đằng lưỡi, phải ngậm bùa hòn làm ngọt, thì bỗng thế cờ lật ngược. Chính vì chú cháu Thủ Cao, Cao Thủ quá hiếu thắng, vì quá chủ quan đến mức coi trời bằng vung, định đánh một đòn chết tươi để kết liễu anh em chi họ Vũ Đình trước bản dân thiên hạ, nên đã cuồng lên mà mất hết tỉnh táo. Bỗng dưng con dao quay ngược lại, chính bà Son bà cả đã vô tình đẩy con dao quay ngược lưỡi, cũng là gây oán trả oán thôi. Những lời chao chát của bà cả vừa rồi đấy chính là cái chuôi dao để ông cầm mà phạt chú cháu thủ cao, cứ là gãy rùng rụp như phạt mía. Thế cho nên không việc gì phải đánh đá cá cầy cho dân làng thêm ghét. Ông Phúc tính phải ra ngay soi dâu để ghim cái mố hổ của vợ. Cô Cành con gái bà cả tuổi đã sồn sồn cũng không phải tay vừa, chanh chua thì khế cũng chua. Cành thì cũng trao chát nỏ như mẹ. Bây giờ chỉ cần ta gây thêm chuyện gì là chú cháu thủ cao sẽ dựa vào đấy để đánh lạc mục tiêu. Rồi thì tôi có khuyết điểm chuyện này, anh cũng thiếu sót chuyện kia. Thế là hòa. Về đến nhà thấy cửa đóng im ỉm, ông Phúc vớ lấy chiếc mũ là cọ đi ngay. Hôm nay mẹ con bà Dần đi gặt nốt đám ruộng ở ngoài soi dâu giáp sông Công. Ở vùng này tất cả những bãi sa bồi bên sông đều được gọi là soi. Thủa xa xưa soi dâu đã trồng dâu nơi tằm, nhưng nghề ấy không thịnh ở đây. Chưa ra tới nơi, ông Phúc được biết vừa mới rồi bà Dần và cô Cành sau một hồi lời qua tiếng lại đã xông vào xé áo nhau làm náo loạn cả cánh đồng. Người lớn phải lôi vào kéo hai người như hai con gà mái mổ nhau, còn đám trẻ con thì khoái đến tận cù tì. Chúng nhảy lò cò hò reo: "A phóng trường rồi, bố tướng quá!" Bây giờ hai bên đã lui vào thế phòng ngự, nhưng chốc chốc lại câu pháo sang nhau. Cô Cảnh gặt ở thửa ruộng trên này, tay cắt lúa soàn soạt nhưng mồm vẫn cứ toang toang giữa trời đất. Đây, cô đang câu pháo bằng cách quát đứa con gái lớn hơn 10 tuổi đang đuổi bắt muỗm đi khuân lúa lên bờ. Đã bắt thì bắt hổ bắt báo, bắt hùm bắt cọp mà thôi chứ nướng cho sướng cái đời, chứ bắt làm gì con của muỗm ấy đấy. Thế là Phạm Húy sát sàn sạt đến tận phía bà Dần, mà cô Cành lại còn muốn thui muốn nướng cái người cầm tinh con hổ nữa cơ. Bị chạm nọc, bà Dần đang lượm lúa ở mãi thửa ruộng vành khăn giấy kia cũng gầm lên với thằng Kiệm. Thằng Dân đang xếp lúa vào xay cải tiến, bà phản pháo: "Sao chúng mày lại xếp lụa tung phèo lên như thế, được mấy nả? Con trai chứ phải con gái đâu mà rốt thế?" Ấy là bà Dần đang móc máy đến cái gen đẻ toàn con gái của nhà cô Cành. Đời ông bà cô Cành chỉ đẻ được bà cả bà Son. Đến bây giờ, Cành lại làm một lèo bốn đứa con gái. Cô vẫn lấy làm cay cú về chuyện đẻ đái của mình. Bị chạm đúng nỗi đau âm ỉ, Cành nổ súng ngay. Giọng lại vóng vót như hát đối: "Có là ngựa là hổ thì cũng chui từ chỗ kín của người đàn bà ra. Từ con 30 đến thằng 90 cũng chẳng thoát được cái lỗ giỏ ấy." Cầu sau lọt vào tai ông Phúc, ông thấy da mặt mình sần lên. Vợ ông tuổi hổ, cụ cố đại thọ 90, vậy là cô Cành đã vơ thốt giáo vào một câu chửi. Nhưng ông Phúc biết bỏ qua đối tượng phụ, và lại trong ông đang thầm cảm ơn chị em bà Cành đã vô tình dành cho ông phần thắng, nên ông đủ bình tĩnh mềm mỏng: "Thôi cô Cành ạ, có chuyện thì cũng đã có tôi đây." Cành quay ra làm vẻ ngạc nhiên, như bây giờ mới thấy ông Phúc, khuôn mặt gồ lên của cô tận dưới vành nón, và giọng vẫn còng cớn: "Ông cứ hỏi cả làng trên xóm dưới xem ai gây sự trước. Chiều qua mà tôi ở nhà thì đừng có hòng động đến gì tôi sinh sự thì sinh. Thì hôm nay có gì cô cứ nói với tôi." Ông Phúc nói nhỏ rồi đi xuống thửa ruộng nhà mình. Bà Dần vốn nể chồng nên thấy ông ra bà xếp ngay miệng lại, cứ cầm cúi gặt như mải mê lắm. Thằng Kiệm thằng Dân cũng nem nếp xếp lúa. Ông Phúc đang định nói một câu nghiêm nghị trách móc vợ, bỗng có tiếng la thất thanh phía cuối cánh đồng, chỗ giáp bờ sông: "Cô Cành ơi, cô Cành!" Cành vẫn đang lóe xóe là mấy đứa con gái giật mình quay lên, nhìn mấy đứa trẻ chân trâu đang cởi chân trùng trục định xuống tắm sông, nhưng chạy tóe trở lại, vừa chạy vừa ú ớ gọi: "Cô Cành, cô Cành!" như một lũ động kinh. Cành hờ hờ rồi vứt liềm hớt hải chạy đến, theo tay chỉ của đám trẻ trâu, của lao xuống bờ sông. Rồi cũng chính cô chạy tóc trở lại, vừa ngã dúi ngã rụi, vừa khóc rầm rĩ, hai tay bò bới quáng quàng như hóa điên hóa mù: "Ôi giời ơi, gì tôi!" Người ông Phúc giật mạnh một cái, rồi hoàn toàn vô thức, không kịp đắn đo kìm nén, ông vứt bó lúa đang lượm chạy bổ lại. Chỗ ấy chính là đoạn sông Vai Cầy. Có một góc của cõi lòng đã cất kỹ, đã giấu kín cho quên, bây giờ bỗng bị khua dậy. Ông Phúc chạy đến chỗ lùm tre là sát trên mặt nước. Quãng này sông ăn hoắm vào thành hình chữ C, nhưng người thôn quê chỉ nhìn nó giống chiếc vai cầy. Nước lừ lừ trong đám rong trôi trôi ra. Ông Phúc kêu á lên một tiếng, hai mắt giật kinh hãi, nhìn hút vào cái hình dáng đã hiện ra rõ mồn một. bà Son. Ông Phúc hoa tay hét lớn: "Lại đây, lại đây!" Tất cả túa lại, cả vợ con ông Phúc cũng hớt hải đến. Nhưng không ai dám tới gần, mặt mũi táo tác bợt ra. Cổ Cảnh nửa mê nửa tỉnh, vật vã trên đất. Ông Phúc vẫy thằng bé nhìn hơn cả trong đám trẻ trâu lại, rồi lập cập bước xuống mép nước. Ông nhoài người ra trong tư thế đang bơi, khẽ nắm lấy tay áo của người tử nạn, đã biến dạng, trường to như vữa ra trong quần áo. Bàn tay co quắp răn rúm, cái miệng héo đi, hai con mắt bạc nhợt ngâm trong nước mở trừng trừng, như kinh hãi về cái chết của chính mình. Mái tóc dày sổ tung, quấn lòa xòa trong nước như đang run run dày dày. Ông Phúc cúi xuống, luồn một tay dưới gáy, một tay dưới lưng người đàn bà đã cho ông những ngọt ngào, đã cho ông những cay đắng, bây giờ đang dập dềnh chìm nổi trong nước. Ông thầm nói bằng cái nhìn rối bời: "Tôi đây, Phúc đây, chính ở chỗ vai cầy này. Ngày bà rủ tôi bỏ nhà, bỏ làng, lên rừng hay xuống biển, đi đâu cũng được miễn là có nhau. Tôi sợ, tôi chối. Bà bảo đến nước này thì chỉ còn muốn chết, mà muốn chết trong vòng tay của nhau. Nếu em chết trước, anh hãy cho em nằm trên tay anh một lần cuối. Và đêm đầu tiên em ở một mình dưới đất, anh hãy ra ngồi với em, dù âm dương cách trở. Tôi đã bảo đừng có nói gờ, dù có thế nào thì sống vẫn hơn chết." Thế là bà giận, bà cáu, bà la ầm lên, tôi phải bịt tay lấy miệng. Bây giờ, sau mấy chục năm lở bãi, tóc đã bạc, tới lúc tôi đưa bà đi một đoạn, đưa bằng đôi tay của tôi đây. Ông Phúc cúi xuống thấp nữa, một luồng hơi lạnh phả lên, thấm rất do, như thổi vào từng đầu ngón tay, lùa vào từng mao mặt. Nghe tê tê lạnh lạnh, chạy mãi lên cườm tay. Sau bao nhiêu năm không giác mặt, bây giờ lại nhìn tận mắt, chạm tận tay vào làn da của người xưa, nhưng là một làn da sũng nước, chân nhầy như cá. Ông Phúc định thông lưng, định xốc thi thể bà Son lên bờ, thì bỗng hốt hoảng, như tưởng mình nhấc một khối chì nặng đến rúi người. Ông ngoái lên, định gọi thằng cu lớn nhất trong đám trẻ trâu tới giúp, nhưng thấy nó đang run rẩy tái xám trên bờ. Ông lại cúi xuống, gồng sức vào hai cánh tay, nhấc bật thi thể đã trương như một cái phao lên khỏi mặt nước, rồi loạng choạng lên tới gốc sim. Hai mắt ông hoa lên, tay lạnh đến cứng đờ, ruột gan cuộn thốc tháo. Thi thể bà Son vừa chạm đất, tức thì từ mỗi sổ ra, hai dòng máu vẫn còn chưa ngả màu, vẫn tươi đến rợn người. Cổ Cảnh đi lê lến, vừa run rẩy dờ dẫm, như người lòa đi trên cái bụng trương to đến kênh hết cả áo của người gì xấu số, vừa than khóc đứt hơi đứt tiếng: "Ôi giời ơi, là gì, sao gì tôi lại chết khổ thế này, gì ơi!" Một người đàn bà từ dưới đồng chạy tới, quỳ xuống lấy khăn vuông thấm máu trên mũi bà Son. Ông Phúc cầm chiếc nón dứa của cô Cảnh đang khóc rũ rượi cạnh mẹ, úp lên mặt bà Son. Trong giây phút cuối cùng, ông nhìn hút vào khuôn mặt trương phù đang sáng lại rất nhanh, và đôi mắt đã được người đàn bà hàng xóm vuốt xuôi xuống nhưng không khép lại được, vẫn mở lom com như còn đầy ai oán nuối tiếc. Thêm nhiều người từ đồng xa nháo nhào chạy đến. Ông Phúc bước lùi trở ra, mắt ông vẫn nhìn vào chiếc nón úp trên mặt bà Son. Thật là chiếc nón tiền định cho số phận. Ngày xưa người ta đặt thành ca thành vè, chiều tà dạo mát bờ sông, thấy cái nón trắng mà không thấy người, ấy là cái nón quét quang dầu bóng nhoáng như thoa mỡ của cậu giáo Phúc mua tặng cô Son đấy. Chiếc nón ấy đã đưa cô Son vào tuổi rực rỡ của người con gái. Còn bây giờ, chiếc nón này đưa bà Son từ xã cõi đời.